Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1491 mặt nạ, chương 1491, chương 1491 đây là nói thật, Đại Ly chính mình cũng không phải cái ngốc. Tự nhiên biết danh chính những người này nhiều ít đối nàng có cảm tình, theo ta một cái sao. Cầm Chỉ Qua đứng dậy, đắm chìm trong dưới ánh trăng. Nhẹ nhàng phải hỏi, trong mắt như vậy thanh minh ôn nhu, chính là bởi vì như vậy ôn nhu. Lại phong tư tươi đẹp, vô cùng thanh triệt sạch sẽ. Cho nên kia một khắc Đại Ly cảm thấy chính mình phỏng chừng nhiều một cái nam khuê mật ân. Còn có Thanh Quân đi, quỷ kiếm sầu kia tiểu tử cũng coi như, Sở Thi Nam cũng coi như, liền Liễu Hồng Tụ đều ở thanh danh thượng cùng nàng có n chân. Thật sự. Liền Cầm Chỉ Qua cùng nàng chi gian nhất quân tử chi giao, xem ra ta thực hiếm lạ. Cầm Chỉ Qua đi đến Đại Ly bên cạnh, duỗi tay thon dài tay sờ sờ nàng đầu, đây là sủng nịch, trưởng bối đối vãn bối. Đại Ly cười đến sán lạn, là thực hiếm lạ, ai làm ngươi lớn lên tuấn đâu tương đương. Này đây, ngươi đó là thật sự luyến tiếc ta sao? Ân, vậy mang ta cùng nhau đi thôi. Hảo a. Gì? Đại Ly sửng sốt, tiện đà nhìn đến Cầm Chỉ Qua nhẹ nhàng đến cười. Ta còn chưa có đi quá quê của ngươi đâu, cũng không tính cái gì đại sự. Huống chi phía trước đem nói đầy, cho nên Đại Ly cũng không cự tuyệt. Hành a, ngày mai buổi sáng đi, ta tới kêu ngươi. Hảo, thực mau Đại Ly liền đi rồi. Bay lên thiên tài bỗng nhiên hoàn hồn. Ai, nàng giống như chưa nói quá chính mình sẽ đi đại hạ đi. Người này như thế nào, trước đó, Tử Vị Ương trở về chính mình chỗ ở, lại là thấy được một người chờ ở nàng chỗ ở phía trước, hòa giải ngữ, mà nguyên bản đứng ở lan can. Phía trước nhìn xa ao hồ hòa giải ngữ xoay người lại. Liền định rồi nửa ngày, đó là đôi tay hợp nắm, chắp tay thi lễ, sư phó Tử Vị Ương nhìn nàng. Nhìn nhìn liền cười, môn từ khi khai, nàng đi vào đi, tay áo bãi thanh dương. Vào đi, hòa giải ngữ nhấp nhấp môi. Đi vào đi, môn đóng lại, đi tới hòa giải ngữ nhìn đến trên bàn tùy ý bãi một cái mặt nạ. Kia mặt nạ, Tử Vị Ương đem áo ngoài cởi, gác lại ở bình phong thượng. Quay đầu xem nàng, mấy ngày trước đây kia nhà đầu tới ta nơi này. Ta liền đem này mặt nạ treo ở trên tường. Nàng lăng là không chú ý tới. Nghĩ đến là lúc ấy còn chưa hoài nghi ta. Cũng thật đủ bổn tương đương, bổn. Nàng ngữ khí lại có chút trêu chọc ý tứ, hòa giải ngữ nhấp nhấp môi. Ngữ khí có chút thẳng, nàng chỉ là tín nhiệm ngài mà thôi, tín nhiệm. Tử Vị Ương ánh mắt một đốn, sái nhiên bật cười. Khi đó Đại Ly nhưng đã biết nàng thân phận, nàng không cũng nhắc nhở. Nếu là lại nói tín nhiệm, đó là đánh giá cao nàng chính mình cũng xem nhẹ Đại Ly, nhưng là nói không tín nhiệm giống như cũng là xem nhẹ nàng, kia nha đầu. Xưa nay, Tử Vị Ương dương mắt, không chút để ý đến nhìn hòa giải ngữ. Ngươi tới là hỏi ta vì sao phải cùng nàng đối nghịch. Hòa giải ngữ lắc đầu. Không phải, sư phó từ với phương nào thế lực là cá nhân chỉ có. Nhưng đều là sư phó của ta. Ta chỉ là tuân sư nói. Tới cùng sư phó chào hỏi mà thôi, cái này đến phiên Tử Vị Ương sửng sốt. Nhấp nhấp môi, ngươi không ngu ngốc. Hẳn là đoán được ta thu ngươi đồ đệ đó là mượn này muốn cùng nàng đáp thượng quan hệ. Không bực, hòa giải ngữ một chút cảm xúc biến hóa cũng không có. Chỉ là nhẹ nhàng nói. Mặc kệ động cơ như thế nào, hoặc là thương tổn như thế nào, vĩnh viễn không thể quên sở chịu ân đức. Huống chi sư phó còn chưa đối ta tạo thành thương tổn, nếu không động bất động liền ngươi đối ta. Động cơ không lãi dòng dùng ta, ta hận ngươi gì đó. Đó là tìm đường chết người làm ra vẻ. Tử Vị Ương dạy dỗ nàng đều là nhất thượng thừa bí pháp, cũng cho tối cao địa vị, làm nàng ở huyền cung không có đinh điểm ủy khuất. Loại này ân huệ không phải nói ném là có thể ném. Tử Vị Ương đốn nửa ngày, đó là cười. Này quan điểm hiển nhiên là bị người nào đó ảnh hưởng, ân oán phân minh thật sự. Nếu là thương tổn nàng đâu, hơn nữa là đã thương tổn nga, không biết ngoan đồ đệ ngươi có thể hay không sinh khí. Hòa giải ngữ biểu tình vẫn là giống nhau. chỉ lạnh lạnh nhìn Từ Vị Ương liếc mắt một cái, nói một câu thực cụ bị người nào đó đặc sắc một câu. Nữ nhân yêu nhất khẩu thị tâm phi, mặc danh. Tử Vị Ương nhớ tới người kia mặt khác một câu. Trong miệng không thành thật. Thân thể thực thành thật sao, thương tổn nàng. Kia phía trước nhịn không được nhắc nhở lại nhịn không được ra tay hỗ trợ chính là cái nào quỷ. Từ chính mình cái này đơn thuần lãnh diễm ngoan đồ đệ trong mắt thấy được một chút diễn ngược từ. Vị Ương bình sinh lần đầu tiên có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Không khỏi cong cong mặt mày. Tiện đà cười. Ước chừng vẫn là man thích kia nhà đầu đi, cho nên lúc ấy thật đúng là liền ra tay tương đương, sư phó hối. Hận sao? Vốn là muốn ngắm bắn đại ly. Kết quả ngược lại ra tay cứu nhân ra. Hòa giải ngữ ngẫm lại cũng biết thần tộc bên kia sẽ như. Thế nào phản ứng, chỉ có ti nhược nhân tài sẽ hối hận. Tử Vị Ương đạm đạm cười. Huống chi ta trên đầu còn có người đỉnh đâu, vậy là tốt rồi, bất quá lần sau liền không đơn. Giản như vậy, Tử Vị Ương uống trà, hòa giải ngữ cũng không nói. Yên lặng, xem ra mưa bụi trọng lâu cùng thần tộc quan hệ phỉ thiền. Không phải hợp tác quan hệ chính là lệ thuộc dưới trướng. Như nhau những cái đó tiên tộc giống nhau. Mà Tử Vị Ương thực lực tạm thời không nói. Những mặt khác cũng là khó lường thật sự. Kia nàng được với đầu lại nên là nhân vật nào? Không, sau khi Tử Vị Ương xuất hiện ở cầm chỉ qua phía sau, thần tộc bên kia nhân vật hình như là làm đại nhân thừa cơ giết chết nàng, mà không phải miễn phí làm nàng xem một hồi bể tắm cảnh xuân đi tương đương, sách lược. Cầm chỉ qua cười, mềm nhẹ, sau đó làm nàng đùa giỡn ngươi. Bước thứ hai sách lược đi, hắn có chút không chút để ý, bước thứ ba là soát hảo cảm. Sau đó sắc dụ nàng mang ngươi về nhà, đối, sau đó đâu? Không có sau đó, cho nên nối liền lên chính là sắc dụ. Câu dẫn đùa giỡn, soát hảo cảm, mang về nhà, mục đích chính là bị mang về nhà, Tử Vị Ương không biết chính mình là nên cười đâu. Vẫn là cười đâu, ngươi cố ý chạy tới là muốn nhìn ta giết nàng. Vẫn là ngăn cản ta sát nàng. Cầm chỉ qua đứng ở dưới ánh trăng, quay đầu xem nàng. Tốt đẹp đến giống cái không tồn tại thần, Tử Vị Ương lại cảm giác được kia tuyệt đỉnh đáng sợ cùng. Lạnh băng, đó là lui ra phía sau một bước. Mỉm cười, ta càng muốn biết làm ta phía trên. Ngài nên như thế nào ứng đối thần tộc lửa giận, trà lạnh ngâm một chút thì tốt rồi tương đương, trà lạnh. Tử Vị Ương nhẹ nhàng cười, từ khi còn bé nhận thức hắn bắt đầu. Nàng đó là đoán không ra vị này ra tâm tư. Đối cái gì cũng chưa bao lớn sao sao, bao gồm tranh đoạt thiên hạ sao sao, đối cái gì đều thực xem đến khai. Nói là trên đời này sạch sẽ nhất người cũng không quá, nhưng là chính là bởi vì quá sạch sẽ mới không chấp nhận được mặt khác đồ vật, cũng bởi vậy càng thêm vô tình. Loại này vô tình cũng đến từ chính hắn không bỏ trong lòng. Liền ở Tử Vị Ương có chút có vẻ nhập thần thời điểm, Vị Ương, ta hiện tại mới biết được còn có so đánh đàn càng làm cho ta thích chuyện này, cái gì? Tử Vị Ương theo bản năng ngẩng đầu, hắn uống lên một ly trà lạnh. Đầu ngón tay thưởng thức chén trà. Trong sạch, hắn ánh mắt như vậy sâu sắc lưu trường. Như nước, có thể đem thế gian sở hữu thổ nhưỡng đều tưới ra hoa tới, có thể đem bất luận cái gì sinh. Linh đều tù binh thành nô lệ. Tử Vị Ương nhíu mày, người này trước kia mắt lạnh tương xem này hết thảy. Luôn luôn thong dong có độ, là khi nào bắt đầu tự mình nhúng tay đâu? Hình như là từ kia một ngày, Đại Ly đi vào hắn kia độc lập phòng sách một ngày, mà hắn rõ ràng tra được Đại Ly chân chính thân phận, lại lăng là đương không tra được giống nhau, mặc kệ như thế nào. Nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau Đại Ly đúng hẹn đi tiếp cầm chỉ qua. Cầm nam thần sớm đã như nguyệt sáng tỏ đứng ở sạch sẽ mà liêu phi mạc xa cửa sổ sát đất trước chờ. Nàng, ở nàng tới rồi sau đưa qua một ly mát lạnh nước trái cây, Đại Ly miệng đầy uống xong. Mang theo cầm chỉ qua cùng Diệp Tử Thanh đám người hội hợp, đồng hành người rất nhiều. Ninh Tĩnh Viễn này đó tự không cần phải nói. Đó là danh chính đám người cũng đủ thấu một thuyền, huống chi còn có Lạc Lâm những người này, vân. Tế Liên nhưng thật ra ở chính là Thương Triều Ca không ở mà thôi. Có người mẫn cảm phát giác Đại Ly cùng Thương Triều Ca khả năng phát sinh quá cái gì. Bất quá nàng không nói, người khác cũng sẽ không hỏi. Quỷ kiếm sầu ở nhìn đến Cầm Chỉ Qua thời điểm cau mày. Bất quá chưa nói cái gì, bởi vì một đám người thân phận thật sự không thấp. Bồng Lai Tam Đại Thượng Tiên tự mình đưa ra Bồng Lai Đảo, rốt cuộc đi rồi. Tiêu xa xa nhìn kia tàu bay rời đi, bên người Lệnh Hồ Bạch rũ mắt. Chúng ta cũng nên đi. Ân, Lệnh Hồ Bạch quay đầu liếc mắt một cái, nhìn đến chính là cách đó không xa ma vực người, nghe được Quá Sử Diều nói. Ma vực kia ba vị nhìn đều không đơn giản, đặc biệt là vị kia Khinh Xa phủ chủ. Tới phía trước, tổ tiên còn làm ta đối nàng khách khí điểm, Tiên Diều chi chủ đều nói như thế. Lệnh Hồ Bạch quay mặt đi, nhàn nhạt nói, ta ở trên người nàng cảm giác được nhất nguyên thủy xa, xa. Lời này có điểm kỳ quái, Tiêu không nghĩ thấu, cũng liền không suy nghĩ. Bất quá Quá Sử Diều biết Lệnh Hồ Bạch chân chính thân phận cùng thiên phú, nàng khẳng định phát hiện cái gì, nửa ngày quang cảnh liền cũng đủ Đại Ly bọn họ rời đi Bồng Lai. Không biết rất xa, giờ phút này bọn họ liền ở thực mở mang lãnh thổ quốc gia phía trên. Thậm chí kêu không ra phía dưới là cái gì danh nhi, mà bay trên thuyền. Không lớn không nhỏ tàu bay, thượng trăm cái phòng đi. Bong tàu thực rộng mở, từng đống người tách ra, lại chặt chẽ đoàn thể cũng có tiểu quần thể. Tỷ như Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết còn có Thanh Tâm là một đống. Hợp lại Thanh Y, Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn là một đống. Một Diệp Tiêu Tương cùng Hòa Giải Ngữ, Từ Khuynh Lệ là một đống, nam tính liền đơn giản nhiều. Bên này chơi cờ, bên kia tán phiếm, cũng hoặc là giao lưu tu hành. Bất quá tính lên Cầm Chỉ Qua cùng Thanh Quân là đi cao lãnh nam thần lộ tuyến, Vân Tế Liên sao, quá yêu lạnh. Người vĩnh viễn không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là vô pháp kháng cự người này lương bạc yêu tà mị lực, bao gồm nam tính cũng thực dễ dàng bị hắn thuyết phục. Cho nên người này thuận lợi mọi bề, lại thích nằm ở vài bạt cột cờ mặt trên ngủ, doanh chính ở quản chính mình mưu hoa nhà mình lãnh thổ quốc gia đại kế, một bên cùng chính mình đệ đệ công tử Phù Tô nói chuyện. Quỷ kiếm sầu ở tu luyện, Bạch Thư Đường cùng Tư Khâm Mệnh hai cái tốt nhất, nơi này hẳn là thuộc về Bắc Tiết Quân Vương vực. Bắc Tiết Lệ thuộc Băng Lo Sợ Không Yên vực quản hạt. Lần này Băng Lo Sợ Không Yên vực không ai tới, Bắc Tuyết liền cũng không ai tới, hợp lại Thanh Y đích xác coi như Đại Ly này đám người bách khoa toàn thư, dường như liền không có nàng không hiểu chuyện này, thả đốn hạ. Nàng lại nói, lần này không có tới còn có Huyết Ngục cùng Ám Trúc, ở đây mọi người tuy rằng không mấy cái biết Đại Ly chân chính xuất thân, nhưng là toàn bộ biết thằng nhãi này khẳng định là có một nửa Huyết Ngục bối cảnh. Nhưng mà cửu tiêu như vậy đại chuyện này, Huyết Ngục thế nhưng một người cũng không xuất hiện. Này thật là rất kỳ quái. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay canh ba. Cảm ơn nguyện lấy mỉm cười đổi lạnh nhạt đồng hài hòa thị bích. Bất quá sắp tới muốn bị tồn cào tám một phát càng. Liền không thêm cầy xong tương đương ngày sau thêm. Phỏng chừng này 1-2 tháng là có thể kết thúc. Hết chương.